Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, Mystic Quarter. Trong nháy mắt, thời gian đã đạt tới ngày thứ hai. Lúc này Ogi City một mảnh náo nhiệt cảnh sắc, khắp nơi là hoan thanh tiếu ngữ treo đỏ thêm tím phảng phất là muốn cử hành khánh điển. Mà tại Ogi City thần điện, một chỗ khách quý ở lại trong phòng, Hyakun cùng Delia ôm nhau ngồi tại trên ban công, lẳng lặng nhìn nơi xa mênh mông vô bờ xanh lam biển cả. Thật tốt, cảm giác này thật là khiến người ta hoài niệm. Quả nhiên vẫn là dạng này yên lặng thời gian để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lúc này Delia trên mặt tất cả đều là thỏa mãn hạnh phúc biểu lộ, đầu nặng nề mà tại Hyakun trong ngực từ từ. Hai tay ôm Hyakun eo nói, chuyện bây giờ đều đã giải quyết, thời gian kế tiếp ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, làm để Delia cảm thấy tịch mịch đền bù. Bất luận Delia ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Hyakun mỉm cười vuốt ve Delia mái tóc, ngoài miệng khẽ cười nói, ai, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý, ta muốn đi dạo phố. Tới đây đã mấy ngày liền một điểm thổ đặc sản đều không có mua. Hyakun, ngươi lần này nhất định phải theo giúp ta hảo hảo đi dạo bên trên cả ngày. Hyakun lời nói vừa nói xong, Delia liền đột nhiên đứng lên. Hai con mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Đưa tay dùng sức ôm Hyakun cánh tay. Một mặt mong đợi hưng phấn hô lớn. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, cái kia. Có thể không đi dạo phố sao? Ta cảm thấy nơi này cũng không có thứ gì muốn mua. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nghe Delia nói Hyakun, nụ cười trên mặt lập tức toàn bộ đều như ngừng lại trên mặt. Có chút cứng ngắc lại một lúc sau. Hyakun khóe miệng lộ ra rực rỡ cười. Mang theo giọng thương lượng nói với Delia. Không được. Người mới vừa rồi còn nói cái gì đều sẽ thỏa mãn ta. Làm sao trong nháy mắt người cứ nói không giữ lời. Không được không được, mau dậy đi. Thừa dịp bên ngoài bây giờ náo nhiệt, cùng đi ra mua sắm đi. Delia nghe Hyakun, sinh khí cong lên miệng. Hai tay dùng sức giữ chặt Hyakun tay. Dùng sức phòng nghỉ ở giữa môn phương hướng kéo đi. Đông đông đông tương đương, mà đúng lúc này. Gian phòng này, cửa gian phòng đột nhiên bị gõ vang. Ngô, có khách, ta đi mở cửa. Hyakun vừa nghe đến có tiếng đập cửa, con mắt lập tức sáng lên. Nguyên bản lười biếng thân thể trong nháy mắt tới động lực. Một cái xoay người nhảy dựng lên, cấp tốc chạy đến cửa phòng bên cạnh mở cửa phòng ra. Cuối cùng Hyakun liền trông thấy. Đắt ổn định, Hyakun đại nhân, nguyện hải thần phù hộ lấy ngươi. Lúc này xuất hiện tại Hyakun trước cửa, chính là nơi đây thần điện chủ nhân, Ogi City thần quan thiếu nữ. Chỉ thấy giờ phút này thần quan trên mặt thiếu nữ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trên tay cầm lấy hải hồn quyền trượng đứng tại Hyakun trước mặt mở miệng lên tiếng chào hỏi. Ây, nguyên lai là thần quan tiểu thư, mau mời tiến, không biết cái gì tiểu thư lần này tới là có chuyện gì không? À. Hải hồn quyền trượng đã chữa trị tốt rồi nha. Thật đúng là cấp tốc. Hyakun nghiêng người đem thần quan thiếu nữ để vào trong gian phòng. Ánh mắt liếc qua thăng quan thiếu nữ trên tay cái kia mới tinh hải hồn quyền trượng. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ Hyakun đại nhân đem hải hồn đưa về. Cho nên chúng ta mới có thể trong đêm đem hải hồn một lần nữa làm thành quyền trượng. Chúng ta hải chi dân không có tại lần này trong hỗn loạn mất đi tín ngưỡng. Thật sự chính là muốn cảm tạ Hyakun đại nhân. Mời lần nữa tiếp nhận ta lòng biết ơn. Thần quan tiểu thư nói vừa xong. Liền lần nữa đối Hyakun thật sâu bái. Cảm kích chi tâm im lặng nói nên lời. Ha ha, ha ha, không cần khách khí. Vốn chính là đồ đạc của các ngươi. Ta cũng chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Hyakun hơi có chút đau lòng nhìn trước mắt một lần nữa. Bị hoàn thành quyền trượng hải hồn, ngoài miệng một bộ không quan trọng nói. Hì hì, may à, sớm như vậy tới tìm chúng ta là có chuyện gì không? Có phải hay không có chuyện cần chúng ta hỗ trợ? Mà ở thời điểm này, Delia cũng cười đi đến Hyakun bên người. Nhìn trước mắt vị này mới vừa quen bằng hữu, khóe miệng cười nhẹ mở miệng hỏi. Lần này tới đúng là có chút việc. Đầu tiên là cái này. Bị Delia gọi tên thần quan thiếu nữ. Mang trên mặt mỉm cười từ phía sau xuất ra một xuyên màu bạc dây chuyền. Dây chuyền cuối cùng còn mang theo một viên tựa như giọt nước bảo thạch. Bảo thạch bên trong tựa hồ còn có chất lỏng lưu động. Đây là Mystic Water. Hyakun nhìn thấy thần quan thiếu nữ lấy ra cái này mai bảo thạch dây chuyền, con ngươi có chút co rụt lại, hơi có chút không xác định hỏi. Nguyên lai Hyakun đại nhân biết Mystic Water nha. Vậy thì thật là tốt. Không cần ta lại nhiều giải thích. Cái này mai Mystic Water là chúng ta thần điện tổ chức của Island giải thi đấu quán quân cuối cùng phần thưởng. Lúc ấy bởi vì tình huống đặc thù, cho nên liền còn chưa kịp cho Delia. Hiện tại vừa vặn bổ sung. Thần quan thiếu nữ nghe được Hyakun gọi ra Mystic Water danh tự, híp lại trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá lần này kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe lên. Sau đó thần quan thiếu nữ liền cười đem Mystic Water giao cho Delia trên tay. Ai, đây là quán quân ban thưởng sao? Tạ ơn tạ ơn, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn. Bất quá ta hiện tại đã có dây chuyền, cho nên khả năng liền sẽ không đi đeo nó. Này lại sẽ không rất không có lễ phép a. Delia có chút ngượng ngùng tiếp nhận Mystic Water, đưa tay vuốt ve ngực viên kia khảm nạm lấy keystone hình trái tim dây chuyền. Có chút không xác định nói. Phốc tương đương ha ha tương đương mẫu. Delia ngươi thật là. Nhưng là tại Delia vừa mới nói xong thời điểm, thần quan thiếu nữ liền nhịn không được cười ra tiếng. Tựa hồ là nghe được cái gì hết sức buồn cười trò cười. Thế nào? Ta có nói sai cái gì sao? Delia một mặt vô tội quay đầu nhìn về phía Hyakun. Không biết mình đến cùng nói sai cái gì? Ây! Ha ha! Delia! Mystic Water là Pokemon đeo đạo cụ. Là có thể để Pokemon thủy thuộc tính kỹ năng uy lực tăng lớn rất nhiều đạo cụ. Rất chân quý. Nhưng cũng không phải là cho người ta đeo. Đương nhiên, liền mang theo cũng không có quan hệ. Chỉ bất quá không có cái gì hiệu dụng mà thôi. Hyakun cũng là có chút bất đắc dĩ. Delia phương diện này kiến thức thật sự là khiếm khuyết. Không biết cũng là rất bình thường. Delia, ngoặc kép chấm chấm. À tương đương thì ra là thế. Nguyên lai là cho Pokemon đeo đạo cụ A. Thủy hệ, tốt. Ta cái này đi cho gon. Úa to tổ, mang lên. Delia nghe xong Hyakun lời nói trầm mặc. Sau đó trong ánh mắt tinh tinh lóe lên. Tay phải nắm tay đánh một chút tay trái của mình. Trên mặt một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó quay người mang theo Mystic Water chạy vào nội thất. Hiển nhiên là đi tìm gon đi. Ha ha, ha ha, chê cười. Hyakun nhìn xem nhanh như chớp chạy đi Delia. Trên mặt có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía thần quan thiếu nữ. Sau đó tiếng nói lại nhất truyền. Nghiêm sắc mặt mở miệng hỏi. Thần quan tiểu thư tới tìm ta hẳn là còn có những chuyện khác à? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hyakun có thể cảm giác được. Trước mắt vị này thần quan tiểu thư hẳn là còn có một số những chuyện khác muốn nói. Lần này tới mục đích hiển nhiên không chỉ là vì đưa Mystic Water. Hi hi. Hyakun đại nhân nhìn ra được không? Xác thực còn có một ít chuyện. Ngay tại vừa vạn, Johto liên minh tứ thiên vương đã đi tới nơi này. Hiện tại ngay tại thiên điện chờ ngươi. Ta chính là tới thông chi ngươi. Thuận tiện đem giải thi đấu chiến thắng phần thưởng đưa cho Delia. Thần quan thiếu nữ nghe được. Hyakun nghi vấn. Vội vàng đưa tay tại bên miệng cười khẽ một tiếng. Sau đó đưa tay tại cửa phòng phương hướng làm một cái mời động tác nói. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, Delia, ta có chút sự tình đi ra ngoài một chút, lập tức liền sẽ trở về. Một hồi trở về theo ngươi đi dạo phố. Hyakun con mắt nhắm lại nhìn thần quan thiếu nữ một chút. Sau đó quay người đối với trong phòng hô lớn. có chuyện sao? Vậy được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mà đang nghe Hyakun tiếng kêu về sau, Delia cũng từ trong thất bên trong thò đầu ra, con mắt lườm Hyakun cùng thần quan thiếu nữ một chút, sau đó trong miệng lớn tiếng trả lời. Vậy chúng ta đi, phiền phức thần quan tiểu thư dẫn đường. Đạt được Delia đồng ý, Hyakun quay đầu đối thần quan thiếu nữ nói, đồng thời quay người dẫn đầu mở cửa phòng ra. Vậy trước tiên cáo từ. Thần quan thiếu nữ cũng là vội vàng mỉm cười, nhấc chân đi ra cửa phòng, mang theo Hyakun tiến về tiếp khách điện. Hyakun đóng cửa lại theo sát phía sau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.